Lửa dục bùng lên, sao sao xin lỗi, anh không thể nhịn sao sao. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam mặc chiếc váy trắng voan dài qua gối vừa nhã nhặn vừa tinh khiết, mái tóc đen cột cao tôn được khuôn mặt trái xoan trắng mịn, vẻ xinh đẹp của cô thu hút nhiều ánh mắt nơi phòng tranh, nhưng dường như cô không hề để ý, chỉ một lòng chăm chú chiêm ngưỡng các bức tranh. Đôi mắt đen láy to tròn quan sát xung quanh, cô rất thích các tác phẩm của tác giả này, nhìn bức ảnh nghệ thuật người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, đằng sau là một rừng hoa già quy. Làm cô liên tưởng đến tình yêu bất tận thật đẹp, không kìm lòng được cô quay sang nói nhỏ với người bên cạnh. Cô giáo, em muốn mua bức tranh này, em muốn gặp tác giả, cô có thể giới thiệu cho em không? Được, em chờ cô một chút. Cô giáo Tần vui vẻ đi tìm tác giả. Bức tranh được mua một cách thuận lợi, Tần Lam nhìn món đồ to lớn được gói kỹ càng trên tay Tiểu Trần thích thú không thôi, bây giờ cô rất mong được về nhà để khoe với ông xã nhà cô. Vì lo mãi mê suy nghĩ của mình, Tần Lam không chú ý người đi tới nên đã va nhẹ vào. Á, xin lỗi, tôi không cố ý, Lâm Giản Đình. Cô gái có mái tóc xoăn, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, mắt mờ to, vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng. Tần Lam e ngại nhìn cô gái đối diện nhưng cô không có ấn tượng về cô ta, cố mấp máy môi nhẹ giọng hỏi lại như khẳng định mình không nghe lầm. Đứng bên cạnh vẻ mặt Tiểu Trần xa sầm, mày cau lại. Cô biết tôi sao? Tần Lam cau mày nhìn kỹ người đối diện, cô gái từ khuôn mặt ngạc nhiên trở nên khó hiểu. Tôi là Jenny, bạn của chị gái cô, là Lâm Ái Hân. Cô không nhận ra tôi sao? Jenny khó hiểu nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Cô hay đến Lâm gia chơi, cũng hay gặp Lâm Giản Đình ở đó, tuy vẻ bề ngoài của cô lúc đó đã xinh đẹp nhưng giống như viên ngọc thô chưa qua mài giũa. Bây giờ cô đã thay đổi, không còn vẻ lọm thọm, hốc hác ủ rột hay quần áo cũ kỹ ngày nào, mà bây giờ nhìn sơ quần áo cô mặc cô ta cũng biết toàn là hàng hiệu đắt đỏ. Nhìn xem làn da trắng mịn, khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nhìn cô như bây giờ như kén hóa bướm, nhìn qua cũng biết cô chắc chắn sống rất sung sướng và giàu sang. Nhưng cô ta thấy lạ khi nào mà Lâm Giản Đình trở nên như vậy, không phải Lâm Ái Hân nói Lâm gia đã đuổi cô ra khỏi nhà, không phải bây giờ cô nên khổ sở, lăn lộn ngoài đường tìm miếng ăn hay sao? Tại sao lại xuất hiện nơi sang trọng này còn với bộ dáng cao quý, đẹp hết phần thiên hạ thế này? Thật khó hiểu, tôi, đang định nói tiếp thì điện thoại reo lên, là của Hạ Quân Vĩ, Tần Lam chừng chờ, gật đầu xin lỗi đối phương rồi tiếp nhận điện thoại. Tiểu Trần liếc nhìn Tần Lam nghe điện thoại, bước nhanh đến trước mặt Jenny, không biết nói gì đó, chỉ thấy cô ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Khi điện thoại kết thúc, Tần Lam nhìn xung quanh nhưng không thấy người cần tìm, cô quay sang Tiểu Trần. Cậu có thấy cô gái lúc nãy nói chuyện với tôi không? À, cô ấy nói có công chuyện nên đi trước rồi. Tiểu Trần mặt tỉnh bơ đáp lời, Tần Lam nhíu nhíu mi khó hiểu, cái tên Lâm Giản Đình cứ văng vẳng bên tai nhưng một chút ấn tượng cô cũng không có. Hạ Quân Vĩ từ phòng tắm đi ra, mắt thấy người con gái ngồi trên giường đăm chiêu nhìn bức tranh mới treo trên tường. Nhưng anh biết đầu óc cô không hề đặt vào bức tranh. Hạ Quân Vĩ không nói một lời leo lên giường ôm cô vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ cô. Sao thế? Giọng nói trầm ấm vang lên, Tần Lam bừng tỉnh xoay người lại ôm cổ anh, nở nụ cười tươi. Em chỉ đang ngắm bức tranh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gật đầu xem như đã hiểu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Lúc sáng em gặp người quen, nụ cười trở nên cứng ngắt sau đó tắt lịm, ánh mắt lo lắng hướng về anh. Dạ, anh biết rồi sao, cô ta gọi tên em là Lâm Giản Đình, vì sao không nói anh nghe, lời nói rất nhẹ nhưng cô biết anh đang kìm nén tức giận. Em, cô không biết nói gì nữa, cô sợ anh tức giận, quả nhiên vòng tay được nới lỏng, rồi buông hẳn ra, anh xoay người định bước xuống giường. Tần Lam hốt hoảng ôm anh từ phía sau, Quân Vĩ, em không có muốn tìm lại trí nhớ. Em sẽ không suy nghĩ về chuyện này nữa. Anh đừng giận, em sẽ không như vậy nữa. Lời cô nói như có vật gì nặng nề đập mạnh vào tim anh, đau đớn nhói từng cơn. Có lẽ anh quá ích kỷ nhưng nỗi sợ mất cô hàng ngày cứ giày vò lấy anh sợ cô tìm lại ký ức cô sẽ ân hận đã lấy anh, biết đâu được trong quá khứ lãng quên đó cô có một mối tình khắc cốt ghi tâm với người nào đó, dù lần đầu tiên của cô là trao anh, nhưng trái tim của cô có thuộc riêng một mình anh không, có phải anh là người đầu tiên khiến cô rung động hay không? Chỉ nghĩ đến anh đã cảm thấy khó thở. Lúc xác định anh không thể mất cô, không thể rời xa cô, anh đã lấy giấy kết hôn để cột cô lại bên cạnh. Dù sao này cô có nhớ ra cô vẫn là vợ của anh, không ai có thể cướp cô được. Dù lúc đó cô có ân hận cũng đã muộn màng. Nói anh mưu mô, hèn hạ cũng được, làm cách gì đi nữa, anh cũng không để cô thoát khỏi anh. Trên đời này cô là người anh cần nhất, là người thân duy nhất của anh. Nghe giọng nói nghẹn ngào, vòng tay siết chặt của cô, anh biết cô cũng yêu anh rất nhiều, vậy anh còn đang sợ điều gì? Anh đang làm khó cô sao? Không muốn Tần Lam nghĩ nhiều, Hạ Quân Vĩ quay người lại ôm cô, hôn lên mái tóc dài đen mượt của cô, nhẹ giọng an ủi. Anh không giận, đừng suy nghĩ nhiều, em ngủ đi. Không, anh rõ ràng đang giận, anh rõ ràng không cần em. Quân Vĩ, anh nghe em nói, em, hức, em, không cần lấy lại trí nhớ nữa, em không cần gì hết, em chỉ cần có anh. Hức, anh tin em có được không? Trái tim của Hạ Quân Vĩ run lên, anh ôm chặt lấy khuôn mặt cô, giọng anh trầm ấm như đang kiềm nén nỗi xúc động. Anh tin, đừng khóc, anh áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của cô, nuốt hết tiếng nghẹn ngào của cô vào miệng, quấn chặt lấy lưỡi của cô say đắm mút mát. Tần Lam nhắm mắt lại, đưa tay choàng lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng ngày càng trở nên nóng bỏng, khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng, một mảng tối tăm che trước mặt, đến khi nhận biết đã thấy anh đặt cô dưới thân, áo ngủ bị quăng xuống sàn từ lúc nào. Hạ Quân Vĩ yêu thương đem hết lo sợ bất an trong lòng hết thảy cho vào nụ hôn, hai cơ hòa hợp quấn lấy nhau, đến khi đôi môi cô sưng đỏ, hô hấp dồn dập, anh mới buông tha cho cô, ngậm vành tai nhỏ nhắn của cô vào miệng anh phun hơi thở nóng rực, làm cả người Tần Lam run rẩy. Cô ngẩng đầu về phía sau nhẹ giọng ngâm nga, một đường liếm mút xuống bờ vai trắng mịn, anh như quỷ khát máu, hết liếm rồi cắn để lại đầy dấu vết trên cổ của cô, cả cơ thể cô lúc nào cũng mềm mại toát ra mùi hương hoa hồng thoang thoảng, là mùi sữa tắm cô hay sử dụng làm anh say mê, kích thích dục vọng anh đến đỉnh điểm, bàn tay thành thục xoa nắn, bầu ngực đầy đà, miệng không do dự say mê ngậm hẳn bầu ngực còn lại vào miệng, đầu lưỡi liếm láp, để lại các dấu vết bóng loáng trên da thịt. Ông xã, như có từng dòng điện xẹt lên não, Tần Lam cong người, hai tay bấu chặt vào bờ vai của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay to lớn, vuốt ve từng tấc da thịt láng mịn của cô, rồi chen vào giữa tìm nơi thần bí xoa nắn, chen chúc từng ngón tay vào đưa đẩy. Á, Quân Vĩ, bàn tay ngày càng cử động càng nhanh, Tần Lam đôi mắt long lanh ánh nước sớm đã phủ đầy sương mù, đầu không ngừng xoay qua lại, đôi môi hé mở rên rỉ nỉ non, bàn tay bé nhỏ bắt lấy cánh tay anh, như cầu xin anh dừng lại. Ông xã ơi, đừng, mà, anh, nhìn từng dòng dịch trắng dính đầy tay. Hạ Quân Vĩ nhanh chóng cởi áo tắm và quần lót quăng xuống giường, khoe thân hình rắn chắc, vướn người kéo tủ ra nhìn vật trong đó, ánh mắt lóe lên tia sáng rồi nhìn sang người con gái đang mê man nằm trên giường, đóng sập tủ, nhanh chóng phủ lên người cô. Động thân một cái đem vật to lớn vùi sâu vào cơ thể cô. Tần Lam mơ mơ màng, thân thể mềm nhũng hơi sức, đâu mà để ý chuyện gì. Giọng điệu nức nở khiến người đàn ông nhẹ nhàng ma sát rút ra đâm vào, hai người ôm nhau rên thành tiếng, Hạ Quân Vĩ yêu thương, thả những nụ hôn nhỏ vặt từng cái lên khắp khuôn mặt cô. Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc ẩm ướt của cô ra sau, giọng anh khàn khàn trở nên gợi cảm như dẫn dắt cả linh hồn cô. Lam, em là của anh, nói em là của anh. Tần Lam nức nở không chịu nổi sự hành hạ như thế, chỉ còn biết hùa theo anh. Em là của anh, ông xã, anh nhanh chóng thúc từng cái sâu, động tác trở nên điên cuồng, vừa nhanh vừa sâu, cô chỉ còn biết ôm lấy bờ vai dày rộng, chân bám chặt lên hông anh, đón nhận từng đợt khoái cảm ập đến. Cô không biết đêm nay anh hành hạ cô bao nhiêu lần, cao trào đến từng đợt, nhưng anh như bão táp mưa xa không hề có ý định dừng lại, đến khi cô nức nở khóc thành tiếng, mệt mỏi lịm đi, anh mới mạnh mẽ phun hết mầm móng vào nơi sâu thẳm trong cô. Nhìn người con gái nằm trong lòng, môi sưng đỏ, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, nơi nào đó cũng hơi sưng lên, anh biết đêm nay mình quá tham ăn, để cô vợ nhỏ mệt ra như thế này, nhưng chỉ như vậy lòng anh mới trở nên bình yên, chỉ khi vùi sâu vào cơ thể cô, anh mới biết được cô vẫn tồn tại bên anh. Hạ Quân Vĩ nhẹ nhàng hắt nhẹ những làn nước ấm tắm rửa cho cô, dùng khăn lau khô, bế cô lên giường đắp chăn cho hai người, ôm chặt người trong lòng, từ từ mới thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Căn phòng tổng giám đốc rộng lớn, sang trọng, cả phòng được sơn màu trắng và nâu, vừa ôn nhu vừa bí hiểm như chủ nhân của nó. Tổng giám đốc, đây là mọi tài liệu tôi đã điều tra được, sở dĩ một năm nay chúng ta không thể biết được thân phận cô Lam. Vì cô ấy là con gái ngoài giá thú cho nên Lâm Hướng Châu chưa bao giờ công khai cô ấy là con ông ta. Nên mọi người chỉ biết ông ta có một đứa con gái duy nhất là Lâm Ái Hân. Theo thông tin tôi biết, cuộc sống cô ấy sống nơi đó chẳng khác gì một người ở, có vẻ Lâm Hướng Châu chẳng thương yêu gì cô Lam nên mắt mở mắt nhắm để vợ con ông ta muốn làm gì thì làm. Thông tin cô Lam rất ít, hiện tại tôi chỉ thu thập được như vậy. Anh cho tôi thêm vài ngày nữa để lấy thêm thông tin. Đỗ An trợ lý riêng cũng là cánh tay trái đắc lực của Hạ Quân Vĩ tường tận báo cáo. Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Hạ Quân Vĩ, làm việc cho anh lâu như thế, chỉ cần nhìn cũng biết Hạ Quân Vĩ đang tức giận, cậu gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương.